Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, hình trận xử tràm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày thứ hai. Trời còn chưa có hoàn toàn sáng choang, bầu trời xa xăm vẫn là một nơi mờ mịt, nhưng là lúc này Gia Cát Thần Toán đã ngưng tu luyện. Đi ra gian phòng của mình, hướng thần đô Lạc Dương Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính chiếu ngục bên trong đi. Hoàng thượng nếu ra lệnh, Gia Cát Thần Toán tự nhiên phải kiên quyết thi hành. Hơn nữa vì phòng ngoài ý muốn sự kiện phát sinh, Gia Cát Thần Toán cố ý lựa chọn sáng sớm động thủ. Gia Cát Thần Toán xuyên qua năm phiến cửa tù sau đó, rốt cuộc nhìn thấy đường Tam Kim và Thủy Cư. Gia Cát Thần Toán cũng không có để cho người của Cẩm Y vệ ngược đãi đường Tam Kim và Thủy Cư, bởi vì coi như hắn an bài, người của Cẩm Y vệ cũng không dám động thủ. Đến lúc đó Gia Cát Thần Toán ngược lại còn lâm vào một cái lúng túng tình cảnh. Tổng không thể để cho hắn đường đường một cái Cẩm Y vệ chỉ huy sứ tự mình động tới được rồi. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán cho rằng đường Tam Kim và Thủy Cừ đã là một cái sắp chết người. Hắn căn bản không có cần thiết theo hai cái sắp chết người so tài. Đường Tam Kim thấy Gia Cát Thần Toán đến, cao ngạo hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: "Thằng nhóc, biết ngươi ra đường không dễ chọc liền đi. Bây giờ nghĩ lại thả ngươi ra đường đã muộn. Ngày hôm nay ngươi nếu không cho ngươi ra đường quỳ xuống, ngươi ra đường cũng không từ nơi này đi ra ngoài. Đến lúc đó cha ta tới coi như ngươi quỳ xuống đều không hữu dụng." Đường Tam Kim thấy Gia Cát Thần Toán đến, còn lấy là Gia Cát Thần Toán là muốn thả hắn, cho nên hắn mới có thể như vậy ầm ĩ. Dẫu sao ngày hôm qua Cẩm Y vệ đem hắn bắt tới đây, một chút cũng không có lạnh nhạt hắn, ngược lại là ăn uống đàng hoàng đối với hắn tiến hành chiêu đãi. Cái này làm cho hắn cho rằng người của Cẩm Y vệ đều sợ cha hắn. Cho nên Gia Cát Thần Toán lúc tiến vào, hắn lấy là Gia Cát Thần Toán là muốn thả hắn. Thủy Cừ cũng không có hướng về phía Gia Cát Thần Toán ầm ĩ, bởi vì hắn biết bây giờ mình vẫn còn ở Gia Cát Thần Toán trong tay. Nếu như bây giờ ầm ĩ nói rất dễ dàng sẽ để cho Gia Cát Thần Toán theo bọn họ cá chết lưới rách. Thủy Cừ hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: "Gia Cát đại nhân, thật ra thì những thứ này toàn đều là hiểu lầm. Hai người chúng ta sẽ không trách ngươi. Dẫu sao ngươi cũng là chức trách chỗ sao. Ngươi vội vàng đem chúng ta thả ra ngoài, như vậy ngươi khỏe ta thật là lớn nhà đều tốt." Gia Cát Thần Toán hướng về phía sau lưng một cái Cẩm Y vệ thản nhiên nói: "Đem điều này trong miệng chó không mọc ra ngà voi tới đổ thúi. Cho ta đem hắn miệng cửa ải lên." Gia Cát Thần Toán tiếng nói rơi xuống, bị Gia Cát Thần Toán gọi tới cái đó Cẩm Y vệ nhanh chóng đem đường Tam Kim miệng cho nhét đứng lên. Gia Cát Thần Toán không có ở đây thời điểm Cẩm Y vệ quả thật có thể cho đường Tam Kim bọn họ thật nhiều thuận lợi, hơn nữa còn ăn uống đàng hoàng chiêu đãi bọn họ. Nhưng là Gia Cát Thần Toán đang ở hiện trường, bọn họ nếu là liền như vậy sự việc cũng vi phạm Gia Cát Thần Toán không đi làm mà nói, vậy bọn họ liền là thật chán sống. Dẫu sao Gia Cát Thần Toán là cấp trên của bọn họ. Gia Cát Thần Toán ra lệnh bọn họ không nghe, đây chính là ở khỏa thân đánh Gia Cát Thần Toán mặt. Gia Cát Thần Toán bất kể là từ nguyên nhân gì, cũng biết đem bọn họ giết chết. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán nếu để cho bọn họ trực tiếp giết chết hai người này nói, bọn họ nhất định là không dám động tay. Nhưng chẳng qua là dùng vải đem đường Tam Kim cửa ải đứng lên, bọn họ vẫn là dám. Thủy Kinh Ngưng thấy tình huống có một ít không đúng, vội vàng hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: "Gia Cát đại nhân, đường huynh hắn cũng chỉ là nhất thời lỡ lời, mong rằng Gia Cát đại nhân không nên phiền lòng, chỉ muốn đại nhân đem hai người chúng ta cho thả. hai người chúng ta nhất định sẽ nhớ đại nhân tốt. Hơn nữa ta bảo đảm sau này lại cũng không cho đại nhân gây chuyện. Hơn nữa nếu như đại nhân đem hai người chúng ta sau khi thả, hai người chúng ta sau khi về nhà đối với đại nhân nhất định có hậu tạ. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, vẫn là ngươi tương đối thức thời, chờ lát nữa ta để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Còn như cái đó không biết điều người, vậy ta cũng không dám bảo đảm hắn vậy được chết một cách thống khoái. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong, Thủy Cừ và Đường Tam Kim toàn bộ đều lừa gạt ép. Gia Cát Thần Toán đây không phải là tới thả mình sao? Hắn tại sao còn muốn giết mình? Thủy Cừ thần sắc có chút kinh hoàng nói. Đại nhân, ngài cũng không muốn theo tiểu nhân nói giỡn. Tiểu nhân trong lòng năng lực chịu đựng tương đối yếu. Đường Tam Kim mặc dù muốn nói chuyện, nhưng là bởi vì hắn miệng bị chặn lại, cho nên chỉ có thể ở nơi đó ấp úng. Tất cả mọi người không biết hắn đang nói gì. Gia Cát Thần Toán cũng không có lại để ý tới hai người. Đối với hai cái sắp chết người nói nhiều như vậy, đúng là hết sức lãng phí thời gian. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt hướng về phía sau lưng bốn cái cẩm y vệ nói. Đem bọn họ mang theo ta đi. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong, liền dẫn đầu đi ra cửa tù. Bốn cái cẩm y vệ người lẫn nhau nhìn nhau một cái sau đó, đều lựa chọn đem hai người đè đi theo Gia Cát Thần Toán đi. Gia Cát Thần Toán dẫu sao là bọn họ cấp trên. Gia Cát Thần Toán nói bọn họ vẫn là phải nghe. Gia Cát Thần Toán rất nhanh liền đem Đường Tam Kim và Thủy Cừ đè lên Thần Đô Lạc Dương cửa đông pháp trường. Lúc này pháp trường chung quanh cũng không lại có bao nhiêu người, chỉ có lưa thưa hai ba cái lỡ đường người. Lớn như vậy sáng sớm thì phải xử trảm phạm nhân, bọn họ vẫn là lần đầu thấy. Dù sao lấy trước xử trảm phạm nhân cũng là muốn đến khi buổi trưa canh ba xử trảm, mà đem phạm nhân giải đến pháp trường cũng phải đến gần buổi trưa mới có thể đè tới đây. Không nghĩ tới ngày hôm nay lớn như vậy thanh, tám sớm thì có người đem phạm nhân đè ép tới đây. Hơn nữa rất rõ ràng cho thấy phải xử chém. Như thế chuyện ly kỳ cổ quái tình, rất nhanh liền nghênh đón pháp trường chung quanh cư dân tới xem. Ở tại pháp trường người chung quanh đã thấy quen giết người, căn bản cũng không sợ chém đầu sự việc. Hơn nữa bọn họ còn bị sáng sớm hôm nay chém đầu tươi hấp dẫn. Bốn cái cẩm y vệ đem hai cái phạm nhân đè lên đoạn đầu đài trước. Mà Gia Cát Thần Toán vậy đứng ở Thủy Cừ và Đường Tam Kim bên cạnh. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, đem nhét vào hắn trong miệng đồ cho lấy, đều là sắp chết người, liền cho hắn một cái thoải mái kiểu chết đi. Gia Cát Thần Toán lấy ra một bản phán quyết sách, sau đó bắt đầu niệm đến, Đường Tam Kim và Thủy Cừ phạm tội nghiệt, đọc xong liền tất cả tội nghiệt sau đó. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, Đường Tam Kim Thủy Cừ ở Thần Đô Lạc Dương phạm xuống các loại tội ngút trời. Hiện Thần Đô Lạc Dương cẩm y vệ chỉ huy sứ Gia Cát Thần Toán xử Đường Tam Kim Thủy Cừ chém lập quyết, lập tức thi hành, không cần chờ đến buổi trưa canh ba. Thấy cái trận này chiến đấu và Gia Cát Thần Toán nơi đọc phán quyết sách sau đó, Thủy Cừ trực tiếp bị sợ lừa. Hắn trong miệng tự lầm bầm thì thầm, Gia Cát Thần Toán thật muốn giết hắn, Gia Cát Thần Toán thật muốn giết hắn. Đường Tam Kim là trực tiếp bị sợ được tiểu đi ra. Hắn lúc này rốt cuộc sợ, hắn rõ ràng Gia Cát Thần Toán đây là thật muốn giết hắn. Nếu không Gia Cát Thần Toán cũng không biết ngay trước nhiều như vậy Thần Đô Lạc Dương quần chúng nhân dân trực tiếp tuyên án. Bởi vì là tuyên phán như vậy sau đó, Gia Cát Thần Toán nếu là không thi hành nói, như vậy Gia Cát Thần Toán thì biết thành là Thần Đô Lạc Dương trò cười của tất cả mọi người. Gia Cát Thần Toán tự nhiên sẽ không như vậy ngu xuẩn. Cho nên hắn rõ ràng Gia Cát Thần Toán, đây là thật đối với hắn động sát tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-eu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.